chàng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Chính chư liệt vị tổ sư khai sơn thầu tự chùa Thiện Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến nơi đạo tràng của chùa Thiện Quang, một ngôi chùa nằm ở trong thành phố có vị trí hết sức là chiến lược, và đến nơi này em từng thấy là một cái khu đất lớn và có đạo tràng chúng ta tu tập nào quý vị. Và trong cái cảnh mà xã hội đang náo nhiệt, đang vận hành và cuộc đời đang biến chuyển, mà chúng ta có cái tâm là muốn dừng lại tất cả các cái ác pháp, nghĩa là nó đã nhiều đời nhiều kiếp nó cuốn mình đi, bây giờ mình dừng lại tất cả các ác pháp, nên cái nơi mà chúng ta dừng lại các ác pháp chính là cái tên chùa mà các vị tổ đã đặt ra đó, đó là Thiền Quang, là nơi dừng lại ác pháp. Nên thấy cái tên chùa mà nhầm khi mình cũng không có để ý không, nhưng mà chư tổ đã gửi gắm những cái tâm sự ở trong đó đó quý vị. Thiền là một trạng thái tĩnh lặng để mà khắc cái động loạn ở trong thế gian. Quang là cái trí tuệ nhận thức về thực tướng của vạn pháp, là để xua đuổi đi vô minh. Nào gì tức là khắc động và diệt vô minh. Cái tên của chùa mình hay có nghĩa là gì? Nghĩa là khắc động thì diệt đi vô minh. Vô minh thì làm cho chúng sanh chìm vượt trong sanh tử luân hồi, động thì làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy là dừng cái bước sanh tử và hết tất cả mọi khổ đau. Và chỉ có thiền và trí tuệ, không có gì, có hai cái đó, thiền định và trí tuệ. Tức thiền quán là thiền định và trí tuệ. Hai cái này chúng sanh làm không được đâu, không có gì. Thiền định, định sao mà định nổi, không có gì. Tối ngày người ta cứ chọc mình hoài, sao mà định nổi. Cả đời mình là xui xẻo quá, làm sao mà định nổi. Rồi người ta mắng chửi hoài, sao mà định nổi. Người ta lấn áp, người ta là làm cho mình đau khổ hoài, sao mà định nổi, không có gì. Thân thể mình là nay ốm mai đau thì làm sao mà chúng ta có thể định nổi ở trong kiếp sống nhân sinh này. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể đi đến một cái định của tâm như vậy quý vị, mà xã hội xung quanh là động loạn, đó là sự nhận thức của con người. Tại sao chúng ta lại định tâm mà chúng ta không chạy theo cái động loạn của thế gian nữa? Như vậy thì người này phải có một cái trí tuệ sâu thẳm thì họ mới có thể dừng lại được tất cả các cái vọng niệm, những cái động ở trong cái thế gian này, nên họ mới dừng tất cả những đau khổ. Bản chất của thế gian này là khổ mà quý vị, nên là chúng ta nhìn cái thế gian ta không nhìn được trên bản chất mà ta nhìn trên cái hiện tượng. Như vậy thì trong cái hiện tượng mà mình không nhìn trên bản chất thì mình bị khổ với nó. Là hiện tượng là những gì nó bộc lộ ra phía bên ngoài mà mình thấy được, còn bản chất của nó là nó ngấm ở phía bên trong, là bản chất nó phía bên trong. Bản chất của sự sống là gì? Không cái gì? Bản chất của hạnh phúc là gì? Bản chất của tình yêu là gì? Bản chất của bạn bè là gì? Bản chất của quan hệ cha mẹ anh em là gì? Nó có cái bản chất, tức là nguyên nhân sâu xa nó để đi đến có được cái hiện tượng ngày hôm nay thì nó xuất phát từ cái bản chất nằm ở phía bên trong nó. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái bản chất của nó thì chúng ta không thể thiền được đâu. Đó, quý vị, mà không thể thiền thì không thể định, mà không thể định thì không thể phát huy được trí tuệ của cái quan mình đâu. Quý vị có cái trí tuệ thì người ta mới hết vô minh. Có vô minh á, hết vô minh thì người ta mới cắt được tận gốc của sanh tử luân hồi. À, như vậy thì tu á nó có hiện tượng và bản chất. Nếu người nào mà có đầy đủ trí tuệ để phán xét một sự việc trên bản chất của vấn đề đó thì người này sẽ đi đến thiền định. Nghe không gì? Và thấy được rõ bản chất của vấn đề rồi đi đến thiền định. Mà đi tới thiền định thì trừ tự nhiên trí tuệ nó phát sinh. Tại vì người ta động quá. Ví dụ như cái ngọn đèn mà nó động như cái này nè, nó phát ra được ánh sáng đó. Nhưng mà ngọn đèn nó đứng lại, ngọn nó đứng lại thì ánh sáng nó sẽ phát ra. À, như vậy thì cái quang này nó muốn phát ra được thì nó phải có đứng lại, nó phải có thiền, không có gì. Nhưng mà muốn có thiền thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề, tất nhiên là nhìn nhận tất cả thế giới quang xung quanh ta trên bản chất chứ đừng nhìn trên hiện tượng. Mà bây giờ thì mình nhìn trên hiện tượng, giàu không có gì, nghèo, có của cải không có của cải, đẹp xấu, khen chê, khổ vui, đó là trên hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy. Hiện tượng nhìn thấy là ta nhìn thấy bằng 6 cái giác quan của mình, đó là những cái hiện tượng. Nhưng mà nhà Phật, nhà Đức Phật dạy chúng ta nhìn vấn đề đừng nhìn trên hiện tượng, nó sẽ bị sai lầm. Tại vì hiện tượng này nó xuất hiện là do nghiệp của chúng sanh mà nó sanh ra cái tướng ở bên đây, chứ không phải là tự nhiên mà nó có những cái tướng này. Nên nhìn vấn đề, nếu nhìn sâu được, sâu thẳm vào trong bản cái chất của nó thì lúc đó ta dừng lại đi những cái tham lam, những điểm hận thù, những điểm trật đố, không tranh không giành với nhau nữa quý vị, thì người ta mới có một cái tâm thiền. À, như vậy thì cái bản chất của vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Như vậy thì một cái vấn đề mình xét xét tận cùng trên cái bản chất của nó, à, quý vị, thì lấy cái gì để xét? Là chính là lấy cái trí tuệ mình để xét. Mà lấy gì để có trí tuệ quý vị? Thì đại là có sự thiền định nó mới có nên được cái trí tuệ. Nhưng mà như không có trí tuệ đâu. Như vậy thì có trí tuệ trong kiếp này thì chỉ có thiền định mà thôi. Còn có trí tuệ kiếp sau thì mình gieo nhân của trí tuệ thì nó sẽ được cái quả của trí tuệ. Trong kiếp này không thể gieo nhân mà có quả được liền, tại vì nhân nó biến thành quả phải có vô duyên, nó mới đủ duyên nó mới biến thành quả. Giờ đó trong cái kiếp này khó lòng mà ta đạt được cái trí tuệ thâm sâu vì diệu Phật pháp trong kiếp này, chỉ đợi những cái kiếp sau thôi. Nghĩa là mình làm nhân thì sẽ gặp quả. Nhưng mà muốn trí tuệ kiếp này chỉ có con đường thiền định, không có con đường nào khác hết. Chỉ có con đường thiền định với thiền tông khác nhau nha. Thiền tông là một cái tông phái của nhà Phật. Thiền định là quá trình tu để định tâm của mình, à, quý vị, để không còn động loạn nữa, dùng nhiều pháp khác nhau để đi đến đó, thì đó mới gọi là thiền định. Còn thiền tông là một tông phái trong nhiều tông phái của nhà Phật. Còn thiền định là tất cả các pháp môn tu đúng theo kinh liễu nghĩa của nhà Phật đều đi đến thiền định hết, à, quý vị. Ví dụ niệm Phật đi đến thiền định, à, quý vị, rồi trì chú đi đến thiền định, rồi chúng ta quán các pháp đi đến thiền định, và ta là tu, à, là tụng kinh, mà tụng kinh đúng trong á, là thân khẩu ý thanh tịnh, như tâm mật tương ưng cũng đi đến anh thiền định. Như vậy thì nếu hiểu rõ được bản chất của vấn đề, người ta sẽ bớt đau khổ hơn nhiều lắm, à, quý vị. Và từ từ những cái đó mà muốn hiểu rõ bản chất vấn đề, người ta nhìn dùng những phép quán, à, quán trực tiếp vào trong đời sống này, à, như vậy thì cuộc đời này nó bản chất nó là gì? Tình bạn bản chất là gì? Tình yêu bản chất là gì? Nếu bạn được biết được tình bản chất của tình yêu thì người ta không thể khổ. Người ta không khổ khi bị phản bội, người ta không khổ khi bị chồng có vợ bé, à, dân dân. Nếu ta hiểu rõ bản chất, à, của tài sản, của vật chất thì người ta không đau khổ khi mà nó bị ăn cắp bên trộm, không đau khổ khi làm ăn thua lỗ, à, quý vị. Chúng ta hiểu rõ tất cả vấn đề trên bản chất của nó, à, mà không bị cái hiện tượng để đánh lừa chúng ta nữa. À, như vậy thì lấy cái gì để làm nên cái đó quý vị? Lấy pháp của Phật, à, để khai mở chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Để lấy kinh để phân biệt, để phân tích vào trong, để tìm ra bản chất của vấn đề nằm tiềm ẩn trong cái lớp vỏ của hiện tượng. À, như vậy vào tối hôm nay ta trao đổi nhau phần này để ta nhìn cách rất là thấu đáo bằng chánh kiến. À, để ta dùng chánh kiến để đi đến chánh tư duy, và từ chánh tư duy đó để đi đến rội rửa tâm mình và bỏ hết tất cả những cái gì mà nó không phải là chân lý. Những cái gì nó tạm bợ, gì nó phù du, gì nó tương đối, ta bỏ đi. Tại tương đối nó là hiện tượng đó. Bản chất nó là tuyệt đối. bản chất của vấn đề là tuyệt đối, nhưng mà ta nhìn trên hiện tượng nên ta bị đau khổ với nó. Quý vị, như vậy pháp Phật sẽ giúp ta điều này. Vì tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài này nha, gọi là hiện tượng và bản chất. Như vậy thì con người ta mới đầu mở mắt ra, ta nhìn những cái xung quanh, ta nghe những cái xung quanh, cảm nhận thế giới quan xung quanh, và chúng ta nhận thức được thế giới quan xung quanh. Như vậy thì chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh, chúng ta còn nhỏ, quý vị, ta lớn lên ăn một miếng ngon, nhìn một hình ảnh đẹp, nghe một bài hát hay, bắt đầu ái mộ. Ái là thương yêu á, mộ là gì? Là ngưỡng mộ, chứ không phải mộ là nắm mồ đó. Thương yêu đi đến nắm mồ không phải đâu. Rồi ái mộ tất nhiên là thương và ngưỡng vọng về người đó, ngưỡng vọng về cái đó thì người ta gọi đó là ái mộ. Như vậy thì chúng ta nhìn nhận thức với cái thế giới quan xung quanh, chúng ta mới sanh ra, không quý vị, nhỏ lớn lên tất cả mọi người đều phải nhìn nhận qua 6 cái giác quan mới nhìn được cái thế giới xung quanh, nó đang tồn tại cái gì xung quanh ta. À, như vậy thì mình có 6 giác quan, đó là gì? Đó gọi là 6 căn, cái từ trong kinh á, gọi là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu ta sử dụng 6 cái cơ quan này thì chúng ta biết được ở bên ngoài nó có 6 cái thứ để cấu tạo nên thế giới. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thế giới quan xung quanh mình. Thì cái mà giác quan của chúng ta nằm ở chúng ta, ta lại gọi là ngã. Và cái thế giới quan xung quanh ta gọi là pháp. Đó quý vị, ngã ta nhận định của ngã mình để nhận định pháp là qua 6 cái giác quan. Pháp nó có 6 thứ nữa, ta gọi là 6 trần. Vì 6 căn tiếp xúc với 6 trần mới biết được thế giới nó tồn tại cái gì. Một người không có mắt, người không có tai, người không có mũi ngửi, người đó là không có lưỡi liếm, người không thân sờ, người không có ý nghĩ, không biết xung quanh mình là cái gì cả. Đâu có gì. Bây giờ ví dụ chúng ta thiếu một bộ phận, thiếu mắt, biết xung quanh mình là cái gì hay không? Đâu có gì. Người ta nói là thiếu mắt, ở ngoài trước mặt mình toàn là một màu đen, sai. Không phải. Không có mắt, trước mặt mình không có màu gì cả. Tại sao? Tại vì khi có mắt người ta mới biết được đối lập của vấn đề. Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, tím. Đúng không quý vị? Không có mắt thì không có màu. Không có mắt gọi là mù màu. Mà mù màu thì không phải màu đen. Màu đen tức là nó phải có màu trắng. Đúng không quý vị? Trong thế giới nhị nguyên, nhị biên, đối lập của vấn đề, mình đang tồn tại trong thế giới của đối lập. Nếu mà có cái này thì nó phải có cái kia. Đó quý vị, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy, cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái này kia diệt đi, cái này có, cái kia có. Như vậy trong thế giới nhị nguyên có cao, có thấp, có sạch, có nhơ, có trắng, có đen, có tốt, có xấu, có giàu, có nghèo, có nam, có nữ, có âm, có dương. Nào quý vị, trong thế giới nhị nguyên để thành lập. Như vậy thì nhị nguyên để thành lập gì? Có 2 vấn đề để thành lập. Như vậy không bao giờ nó có 1 vấn đề cả. Tại sao vậy? Tại vì nó tồn tại trong tánh không của dạng pháp. Dạng pháp đều tồn tại trong tánh không. Như vậy nếu sanh ra cái có thì bắt buộc nó phải có một cái có tương ứng nghịch chiều nhau. Đâu quý vị, nó tồn tại. Nó phải có 2 cái nó tồn tại thì nó mới không được. Còn nếu không có 2 cái tồn tại tức là nó có. Mà nó có thì nó không phải là chân lý. Không có nào có hết, đúng không quý vị? Tất cả cái đều nó là trong cái tánh không. Vậy tánh không nó là bản chất của vấn đề. Còn cái có đây là hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy, cảm nhận qua tất cả các giác quan. À, quý vị, như vậy chúng ta cảm nhận biết được đó là cái có đó. Trong kinh Bát Nhã đó là sắc. À, quý vị, sắc này là cái có, chứ không phải là không bất dị sắc, sắc bất dị không. Cái sắc này là cái có chứ không phải là sắc tướng. Sắc là cái có. Với âm thanh, đó quý vị, cũng là cái sắc đó. Cái vị nó cũng là cái sắc đó. Chua, cay, đắng, chát, nó vẫn là cái sắc đó. Trong kinh Bát Nhã, chữ sắc trong kinh Bát Nhã không phải là sắc màu. Đúng không quý vị? Chữ sắc trong kinh Bát Nhã là nó tồn tại. Và cái nó không tồn tại, không và sắc. À, như vậy thì cái tồn tại và cái không tồn tại ở bên ngoài. Như vậy trong kinh Bát Nhã nó là chữ sắc này, có nghĩa là chúng ta cảm nhận qua 6 giác quan của mình mới biết được thế giới này nó có cái gì. Nếu chúng ta không có cái đó thì chúng ta không biết gì. Không có mắt thì không thấy hình ảnh, không biết bên ngoài nó hình ảnh gì chứ không gì. Thì nó mù màu. Không có lỗ tai á thì nó mù âm, không biết âm thanh nó lạ gì chứ. Lúc đó mà Châu Thanh hát cũng như mình hát, Đàm Vĩnh Hưng hát cũng như mình hát, y chang. Ở ngoài nó đã mù thanh rồi mà, à, có gì Mỹ Linh mà cất lên cái giọng cái cũng như mình hát karaoke y chang. Đó, vậy. Tại vì nó đã mù thanh này, ai cũng như ai à, đâu nghe được âm thanh đâu. Đó quý vị, như vậy không cảm được cái bên ngoài. Nếu ta không có lưỡi thì tất cả các vị nó y chang nhau, chanh với ớt bán bằng giá, y chát nhau, không có lưỡi mà lấy gì nếm, biết nào chanh biết nào chua. Vị canh chua không có vị với canh khoai ngọt giống nhau, đúng không? Không có lưỡi nhưng mà không có cái làn da của mình sờ, đúng quý vị, thì á là giải nào cũng như giải nào, y chang nhau à. À, giải tám hay giải là Hồng Kông hay ca tê Mỹ hay là ca tê Pháp mà là Mousseline gì y chang, thấy không? Chứ đâu có cái vụ mà bắt ngao mà rờ vô cái giải mà ốc ăn cắp đó. Im tai tao quá, mát tai tao quá ốc à. À, có nghĩa là dùng cơ quan xúc giác để mình chạm vào mà mình nhận định thế giới quan xung quanh. Ông mới nói là đồ này nếu có mai cũng là điều đồ mới mà chưa mai. Nếu có mai thì cũng chưa mặc, nếu có mặc thì cũng chưa giặt. Ông nhận định, ông rờ vô mà ông nhận định biết đồ chưa giặt. Tại sao ông biết cái gì? Đồ này nó còn cứng, giặt nó mềm ra, đồ này nó còn cứng. Nên tao rờ vào nghe nó sột sột sột sột, với như là đồ mới chát rồi. Ông vậy chưa mặc. Nên là tao nhờ cái cơ quan xúc giác của mình để cảm nhận ở phía bên ngoài. Đó quý vị, như nhờ cái lỗ mũi mình để ngửi đó quý vị. Như vậy là nước hoa của Pháp, à, như vậy. Với nước hoa là của sông Nhiêu Lộc giống nhau, mù mùi vậy, đâu biết mùi nào là mùi nào. Có những người quý vị bệnh mù mùi, ngửi biết cái nào chứ, à, không biết mùi nào, không biết phân biệt mùi nào hết gì. Cái nên là mù mùi thì chả biết đó là nơi sống nơi đóng gác mà cười trong đó quý vị. Bình thường mình là hay quá ta, trời ơi, người này mình nó vô đóng gác sao mình nghe cái mùi ghê gớm quá, người này hay quá ta, tại vì họ đã mù mùi rồi. À, quý vị, rồi bây giờ á có một cái sự suy nghĩ, à, bán cái này lời nhiêu, cái kia lỗ bao nhiêu, tính toán so đo nhau, cái đó là gì? Ý thức. À, quý vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sáu cái để chúng ta nhận định với sáu cái bên ngoài nó đang tồn tại. Sắc thanh hương vị xúc pháp, có nghĩa là sắc tướng, âm thanh, mùi hương và cái vị nó đắng cay chua chát, là nó gò, nó sần sùi hay nó láng, hay là nó nóng hay nó lạnh. Đó quý vị. Rồi á, là pháp trần là gì? Pháp trần là những cái xung quanh mà ý của mình có thể phân biệt được. Cái này đẹp, xấu, thị, phi, hơn, thua, thấp, cao, tất cả các đó gọi là pháp trần phía bên ngoài mà ý của mình. Đó quý vị. Nó so đo, nó cân điếm một hồi, nó tính toán một hồi nó ra được. Đó quý vị. Người này đẹp hơn người kia, à, cái kia xấu hơn cái nọ. À, quý vị, con mắt mình nhìn thì không biết được đâu. Mắt mình nhìn á, cái bông này nè, à, quý vị, à, thì à, nó biết á, là cái này nó đang tồn tại thôi. Nhưng mà nó không biết được cái này đang tồn tại là cái bông gì, nó màu gì. Con mắt mình nhìn nhưng mắt nó không biết, à, quý vị. Như vậy thì qua cái con mắt nhìn thì cái gì để nhận biết được cái bông này màu đỏ, và cái gì để nhận biết nó là cái bông này không biết bông gì. À, đại loại là bông hồng đi cho nó dễ đi, thấy không quý vị? Nhớ này là bông hồng, vậy thì mình biết đây là bông hồng, đây là màu hồng, màu hường, thấy không quý vị? Như vậy thì con mắt mình nhìn nó thấy đây thôi, thấy cảnh thôi, nhưng nó không biết bông. Vậy cái biết bông đó là một cái xuất hiện ra, khi con mắt mình nhìn cái bông này nó sẽ xuất hiện ra cái thứ ba, thấy không quý vị? Đó là nhãn thức, tức là cái biết của con mắt. Con mắt với cái biết con mắt cộng với pháp trần thì ra được cái nhận định. À, như vậy thì chứ không phải là trong con mắt nhìn là nó biết đâu quý vị, mà con mắt nhìn thì ra được nhãn thức. Nghe, lỗ tai nghe đâu quý vị, ra được là nhĩ thức. Lỗ mũi ngửi ra được tỷ thức, miệng nếm ra được thiệt thức, thân sờ ra được là gì? Thân thức. Đâu quý vị. Và ý chúng ta biết được thì gọi là ý thức. Như vậy nhận định thế giới quan xung quanh phải qua nhờ các căn, đúng quý vị, và các thức mới biết được thế giới quan xung quanh. À, như vậy thì căn là con mắt mình nhìn màu sắc ở phía bên ngoài, À, quý vị thấy màu sắc này chúng ta khởi lên tâm tham đắm hay chê bai nó mà nhận định sai. À, vấn đề người ta gọi là hiện tượng ở phía bên ngoài. Bây giờ mình nhìn vào hiện tượng là qua mắt tai mũi lưỡi thân vậy, mình nhìn vào hiện tượng bên ngoài. Nhưng mà hiện tượng bên ngoài rồi bắt đầu mình mới đánh giá, nhưng đánh giá sai. Đó, quý vị. Tại vì chúng ta nhìn trên hiện tượng nhưng bản chất của nó là khác. Bây giờ nói cái bông này đẹp, đúng chưa? Là hiện tượng mắt mình nhìn vô thấy cái bông này đẹp, mình mới đánh giá đẹp, mình mới yêu thích nó, mình mới ghim về. Đó, quý vị, mình muốn mua nó. Đó, có những người á, là ngày xưa á, quý vị, có những người người ta có quyền có lực á, bắt đầu ta thấy đẹp trong khi người ta cướp đem về luôn. Đó, quý vị, ta nhìn trên cái hiện tượng, nhìn trên hiện tượng mà không biết được bản chất của nó. Bây giờ ví dụ như á, con người cho tới những vật, thế giới quan xung quanh. Bây giờ mình nói cái bông này đẹp phải không? Mình nói á, là cái bông này đẹp. Nhưng mà bây giờ mình đem đi về nhà, bây giờ mình cắm vô cái bình. Đó, bây giờ 2-3 bữa nó héo, nó tàn xuống. Đó, ví dụ như á, là cái bông huệ đi, mình cắm vô 3 bữa nước nó lên cái mùi. Mình nghe chịu không nổi. Đó, quý vị. Như vậy thì cái bản chất của nó là cái gì? Đó, quý vị, bản chất của nó, cái này bông đẹp, cái màu nó đẹp thôi. Nhưng cái bông này nó đang bị cắt ngang cái sự sống của nó nè. Như vậy đây là cái xác của bông chứ không phải là cái bông. Đây là cái xác của bông chứ không phải là cái bông. Giống hệt như con người ta, quý vị, mà chết rồi á, cho không ai lấy hết, nhưng mà sống mà dành nhau á nha. Hoa hậu khi đấu quá trời luôn, quý vị không? Thái tử Siddhartha mà khi á, là hỏi vợ là nàng Gia Du Đà La phải tỷ thí võ công đó, không quý vị, để chiếm nàng Gia Du Đà La. Nhưng mà khi nàng Gia Du Đà La nếu mà lỡ một may may một may giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu quý vị, thì lúc đó còn có tình yêu hay không? Cái xác mà nó nằm cứng đơ mà đen xì tái lét, không quý vị, thì người ta lại sợ người ta không nắm vào. Nhưng mà sao cái bông này nó chết mà mình lại nắm vào, có gì? Tại vì nhờ cái màu sắc của nó đánh lừa mình phía bên trong. Vì mình nhìn trên cái hiện tượng mà mình quên đi cái bản chất, không có gì. Nên bây giờ người ta dùng cái hiện tượng để ta đánh lừa, ký hợp đồng. Người ta mướn cái xe Mercedes chạy ê để ký hợp đồng à, mà cái người mà ký đó, có gì, nhầm khi là lừa đảo. Có gì thấy không? Ta lừa vào những cái bên ngoài. Nên người ta dùng cái hiện tượng bên ngoài để đánh lừa cái bản chất ở phía bên trong. Nên người nào nhìn sâu vào bản chất bên trong, biết nó rõ bản chất bên trong rồi đó quý vị, thì cái người này không bị sai lầm. Mà không bị sai lầm tức là không có vô minh đúng không? Vô minh mới sai lầm chứ. Còn không có sai lầm là không có vô minh. Nên người nhìn trên vấn đề, nhìn trên bản chất đó, thì nó không có sai lầm. Bây giờ ví dụ nè, mình ái mộ một người ca sĩ. Thôi bây giờ mình lấy câu kinh ra nên nói đi. Lúc mà Ma Đăng Già ái mộ Ngã Nán, đó phải không? Ma Đăng Già thấy A Nan là một hoàng tử mà, đó quý vị, A Nan là một hoàng tử, ngài á đi khất thực, đó quý vị, biết hoàng tử là con vua đẹp tới cỡ nào rồi, mà đi gần Đức Phật, hào quang Đức Phật phủ chùm luôn ngài A Nan, nên ngài lúc đó Ma Đăng Già làm cô gái Bà La Môn, đó quý vị, cô gái đang tuổi cập kê. Như vậy thấy ngài A Nan nó khởi lên cái tâm, không có gì, tâm luyến ái, muốn chiếm hữu, chiếm đoạt, à có gì. Như vậy thì Ma Đăng Già đã nhìn ngài A Nan sắc là cái hảo tướng của ngài A Nan. Người đời mình nói đẹp trai đi tu, nói đẹp trai nghe kỳ phải không? À, có nhiều người thầy ở thầy sao lại đẹp trai quá vậy thầy? Rồi mình phải nói là thầy ở thầy, thầy hảo tướng quá phải không? Đó, rồi cô hảo tướng quá, sao cô đẹp gái quá vậy, cô cũng đâu được không? Người tu mà mình dùng tướng khác, mình dùng hảo tướng luôn quý vị. Thấy ngài A Nan hảo tướng nên quên đi ngài A Nan là một vị tỳ kheo. Ma Đăng Già nó quên đi điều đó quý vị. Nào, rồi quên đi á là ngài A Nan có thân ngài như thế nào, quên đi quý vị. Mới dùng bùa của Phạm Thiên chuột để bắt ngài A Nan đi về. Thì lúc đó người A Nan bị bùa của Phạm Thiên đi vào trong phòng của Ma Đăng Già. Thì lúc đó Ma Đăng Già quý vị mới mừng gỡ khởi, nhưng mà cọp mà dồ mồi bước tới bước ngã năng ve cái bước ngã năng ve cái quý vị, cái người á mà người ta là tu thanh tịnh rồi đó, không quý vị, nên người ta sợ những cái gì tấn công phía bên ngoài, tấn công tới ngài ve rồi, cái đàn ngài mới nhớ tới Đức Phật, ngài là Phật cái cứu con. chứ bây giờ con là kiểu như là đi ra đi không nổi nữa, nghe bị bùa phạm thiên chối chặt cái chân lại này. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới dùng là Phật nhãn, ngài mới nhìn thấy và ngài mới sai ngài Văn Thù Bồ Tát, quý vị Văn Thù Si Lợi Bồ Tát đứng trên hay không đọc năm đệ đăng lăng nghiêm, tức là kinh lăng nghiêm của mình á, vào buổi sáng chú lăng nghiêm có năm đệ mà các chùa đều tụng bài chú đó quý vị, để xua tan đi nha quý vị tà tâm và bùa chú của là Ma Đăng Già. Thì lúc đó cứu được Ngã Nan đi về, thì Ma Đăng Già mới đi đến tìm gặp Phật, và con này đã đòi người quý vị, tức là đòi Ngã Nan lại, nói với Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn trả người lại cho con. Hỏi sao mà trả người nha quý vị? Thì Ma Đăng Già nó làm A Nan đã đi vào tới phòng của con rồi, đó là quyền sở hữu của con, nên cái người có cái tâm sở hữu á quý vị, cái người có tâm sở hữu, mình có tâm sở hữu tức là những cái gì của ta đó quý vị, thấy cái đó không quý vị, tham đắm cho nó là của ta, nhưng người ta cũng thành của ta đó quý vị, nghĩa là bắt đầu chính cái của này mà là cái ngã sở làm cho người ta đau khổ đó. Ông chồng của tôi mà ai rớ vào cái không được rồi nha, nghe không quý vị, cái này chiếc xe của tôi ai mượn cái là không được rồi nha. Quý vị bắt đầu có những cái của trong đó, gọi là ngã là tôi, và cái thứ hai nữa là của tôi là cái ngã sở. Nên Ma Đăng Già sanh ra một cái tâm gọi là tâm ngã sở, quý vị, là cái của tôi, Ngã Nan đó là của, nên kêu Đức Phật trả người lại, tức là của sở hữu mình nên phải trả lại cho chủ của sở hữu chứ sao. Nên Đức Phật dạy là này Ma Đăng Già, con yêu A Nan bởi cái gì? Nàng Ma Đăng Già mà nói là bạch Đức Thế Tôn, con yêu A Nan bởi cặp mắt của A Nan đẹp làm sao, thơ mộng làm sao. Đức Phật dạy rằng A Nan ngủ sáng ra ghiền không, bản chất của đôi mắt đó, bản chất của đôi mắt á, đôi mắt em xanh xanh màu xanh nước biển không quý vị, xanh thâm thẳm luôn không quý vị. Như bài thơ của Thanh Nguyên á, là sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Cái đó sáng sớm đó là rửa mặt rồi. Cái sáng sớm ánh mắt đen mà toàn ghiền không chắc về nhà ngủ giấc luôn à, đâu nhớ đâu. Quý vị thấy không? Nên bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là khi này á quý vị, khi còn 18 đôi mươi, ánh mắt mình á quý vị như dần sao xanh biếc. Nhưng mà tới 8-9 chục rồi, ánh mắt toàn là còm đá, còm nước, mây thịt văng văng. Không quý vị, đi còn mờ lờ mờ lệch mệt kiểu này có ai mà tả ánh mắt em xanh xanh màu xanh nước biển đâu, hay là màu xanh của nước chảy qua kinh hay qua ống cống. Không quý vị, lúc này cái màu nó là màu đó rồi. Sự thật nó rất là phủ phàng phải không? Nhưng mà sự thật nó lại là như vậy đó quý vị. Nên Đức Phật dạy Ma Đăng Già rằng đó là ánh mắt của A Nan đẹp vậy đó, là sáng cũng ghen không thôi. Đó như vậy, con yêu A Nan bởi cái lỗ mũi cong cong dọc dừa đẹp lắm. Là A Nan bị cảm thì cũng nước mũi không à. Đó quý vị, cái miệng A Nan cười chúm chím. Đó quý vị, đẹp tuyệt vời luôn, hàm răng đều băng. Ba bữa mà không súc miệng sẽ sao? Đó quý vị. Bản chất của nó đấy. Nhìn hiện tượng là nhìn cả bên ngoài, nhưng bản chất nhìn sâu thẳm về cả bên trong. Nên một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật đó quý vị, là đi ngang có một cái cô gái nọ quý vị, xớt bát cho ngài. Ngài nhìn cô gái cái quý vị, bụng rụng tay chân, xét đánh ầm ầm, ai biết đó là tiếng xét gì? Tiếng xét gì? Trời, đạo tràng này hay quá, cho phần pháo tay đi. Hỏi kinh gì chứ không biết đó. Mỗi xét gì là biết xét ái tình liền. Cái này cá đó. Như vậy thì làm vị này quý vị về nhà bị một cái bệnh. Bệnh gì không biết, không ăn không uống, ngồi gì nên nằm xuống không mà quý vị. Bệnh gì? Trời, đạo tràng này hay nữa, cho chàng pháo tay. Quý vị. Trời, không phải là bác sĩ, bệnh gì cũng biết ha. Bệnh tương tư. Quý vị. Như vậy thì đi khất thực đêm nổi luôn. Thì lúc đó là có người báo ra lên cho Đức Phật, và Đức Phật mới đi đến hỏi là con tại sao không đi khất thực. Thì vị tỳ kheo này rất là thật, có gì sám hối với Đức Phật, là con bị bệnh gì con không biết nữa, con gặp cô kia tới giận dạng nhớ cô không điên nọ. À, bình thường nhớ Phật gọi là niệm Phật, bây giờ niệm tới cô đó không à, thấy cái mặt cô đó nó đẹp làm sao đâu, cái miệng nó dễ thương làm sao đâu, cái tướng nó đẹp làm sao đâu, à, không có gì cái này cái đẹp làm sao đâu không. À, như vậy thì Đức Phật dạy rằng thôi bây giờ á con hãy đi với ta, à, đi ra cái ngoài nghĩa địa đó quý vị. Ở bên Ấn Độ á là người ta có điểu tán á, chúng ta thấy là bãi tha ma á, thì các con cền cền còng cọc rồi đó ăn vô trong bụng nó hút cái thây chết đó quý vị, đó một mùi hôi thám phất lên à, ghê gớm lắm. Bãi tha ma mấy con cền cền rồi mấy con chim mà tôi hú chim cú vậy ngoài ban ghê lắm không, thì mới dẫn cái vị tỳ kheo đó ra ngoài bãi tha ma và thấy một cái xác nằm một đống đó quý vị. À, vào cái buổi chiều hắt nắng mà thì anh nó nắng nó dội vào rồi ta sình lên nó nứt thịt nó chảy xuống ở cái mặt trần dần rồi nắng nó chiếu vào mặt nó đen thui nó sình lên à, cái môi nó nở lên à, không có gì nứt ra và lâu lâu mùi gió nó phất ngang cái quý vị nó lộn ruột lên nó mửa. À, Đức Phật dạy là vị này đi tiến gần để con tiến gần ở tiến gần đến cái xác chết không phân biệt được nam và nữ. Và Đức Phật dạy rằng con hãy nhìn kỹ, quan sát thật kỹ cái xác này. Nghe không quý vị? Thì mới lại quan sát, mình nhìn thấy nứt quần áo ra hết. Nghe không quý vị ơi? Mấy con chim cần cần nó đậu xuống thọc, mình rút của chồng ra. Như vậy thì cũng thấy, về lại tới, thấy là một cái cảnh tượng nha, rùi nhặn á, nó đậu cái xèo xèo nó bay lên. Nghe không quý vị? Rồi mùi hôi thuốc rắc ám, ghê gớm lắm, mùi trược khí. À, tỏa ra xung quanh và ông nói con chịu hết nổi, con không dám tiến gần nữa, con nhìn thấy sợ quá Phật, nhìn thấy sợ quá. À, Đức Phật dạy rằng con có biết ai đó không? Nó dạ không biết. Cái cô gái đó mà bữa trước con tương tư đó, qua bữa sau tắm sao mà bệnh cảm chết, ta thấy ăn nghĩa địa đang nằm đó đó, con thương quá con ôm về đi, đem về mà con ngắm không nghĩa. Không quý vị, từ đó vị này mới ngộ ra một điều. Không quý vị, ngộ ra một điều, con người ta quý vị, trong cái xác thân này trẻ nó đẹp, già nó cũng tàn phai, khi sống á thì nó lung linh quyền ảo. Không quý vị, khi chết sinh lên ai cũng như ai à, phải không? Nên ta mới là nhìn được trên cái bản chất của vấn đề, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, là bản chất của vấn đề. Mình đang sống nè, thì ta giành giật với nhau, đấu kiếm với nhau. À, quý vị, khi già đi rồi còn đấu nữa không? Hồi 15, 16 tuổi quý vị đi mà tới mòn đường luôn á, đi lại là chinh phục mòn đường luôn á, hoa hậu xóm hàng me. À, quý vị, tới chừng tám mấy chín chục rồi quý vị, ngồi ngoài trông con trông cháu không thấy ai về, đừng có nói tới mà người nào mà đi tới mòn đường chinh phục phải không? Nhìn thấy à, răng thì rụng còn có một cây hai cây, da thì nhăn nheo, tóc thì bạc trắng hết, mình thì còm cõi đi trống thêm cây gậy, nói chuyện cà rung thoạt nhớ thoạt quên. À, quý vị thấy không? Như vậy thì bản chất của vấn đề là cuộc sống này đó quý vị, trẻ nó sẽ già, già rồi khi bệnh nằm xuống quý vị đi coi nuôi bệnh đi mới thấy mới biết. Người ta không tự sinh hoạt cho bản thân mình đó quý vị, còn mình giặt đồ dơ rồi đổ bô rồi nói, mình nói đây nghe nó cũng kỳ quá không quý vị. À, như vậy thì mình mới tưởng tượng ra cái cảnh đó quý vị, bệnh tật nằm xuống như vậy rồi tới người ta chết đi xanh chành tái lét, đó là bản chất đó, của vấn đề. Rồi trở về với cát bụi, trở về với hư vô quý vị. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cái bản chất nó không tồn tại mãi đâu, nó không đẹp hoài đâu. Mình nhìn thấy qua mắt, qua lỗ tai mình nghe, qua mũi mình ngửi, qua miệng mình liếm, da mình sờ, ý mình nghĩ, không quý vị, nó đánh lừa mình, nó làm cho mình tham. à, làm cho mình nổi sân, đó quý vị. Nhưng mà cái bản chất của vấn đề nó không phải vậy, đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn lên hiện tượng, người ta chê mình, ở sao cái này xấu quá ta, đó quý vị. Ta nhìn trên hiện tượng, ta thấy mình đó quý vị, thì người ta cho mình xấu. Nhưng mà bản chất của nó thì quý vị, nó không xấu không đẹp. Ta chê mình ngu, bản chất của nó không ngu không khôn. Ta chê mình lùn, nhưng bản chất của mình á, thôi đừng nói nó lùn nhầm người tự ái, bản chất của mình là không được cao. Nghe chứ, nó lùn nghe tự ái phải không? À, như vậy thì không thấp mà cũng không cao. Cái bản chất của nó là vậy đó. Như vậy thì tại sao lại là không sạch không dơ, không sạch thấp không cao? À, không lớn không nhỏ. Đức Phật nói kinh Bát Nhã. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không có sạch mà không nhơ, không cao không thấp. Đâu không có gì. Hiện tượng thì có sạch có nhơ, có cao có thấp. Đâu không có gì. Hiện tượng theo nghiệp chúng sanh mà biến hiện. Có sạch có nhơ, có cao có thấp. Bản chất của nó không sạch không nhơ, không cao không thấp. Tại vì chúng ta nhìn hiện tượng chúng ta đau khổ với nó. Bây giờ ví dụ mình có nuôi một con chó, nó đi ra ngoài nó bới cái bãi rác, nó bới trong cái bãi rác đó quý vị, cái gì mà dơ nhất nó lôi vô đó, đồ gì mà dơ nhất hôi nhất nó lôi vô. Như vậy thì con chó nó ra nó lựa đó, nó lựa đồ xịn nhất quý vị. Là bữa nào á mình thí nghiệm bữa nha, à, mình lấy cái miếng gì mà nó hôi nó thúi nó xình lên để đó, với lấy mấy cái chiếc nhẫn vàng câu chi chiền để không đó, chó nó lựa lựa lựa hỏi lựa cái hôi nhất dơ nhất nó lôi vô. Nhẫn vàng nó lắc đầu, kim cương đối với con chó không là cái gì hết, vứt nó không có gì. Miếng phân cục gì hôi hôi á, không có gì, đem vô. Cái đó chính là cái đẹp của nó đó, à, cái thơm của nó đó, cái ngon của nó đó, không có gì. Như vậy là trên hiện tượng mình thấy con chó nó ngu quá, nó lôi miếng này vô. Nhưng mà trên bản chất đó quý vị, thì mình thấy nó đúng rồi. Tại sao thấy nó đúng? Đối với con chó, nghiệp của nó ăn những cái thứ đó đó, nó cần xài những thứ đó đó, nên đối với nó là ngon lành. Nhưng mà đối với mình là dơ, tại mình không cần tới nó, đã xuất phát từ nhu cầu. Như vậy thì nhu cầu của con người, nhu cầu của cảnh giới, nhu cầu của thân chung ấm, nhu cầu của chư thiên, nhu cầu của Atula, nhu cầu của súc sanh. Nào có gì? Nhu cầu do đâu mà có nhu cầu? Nhu cầu do dòng nghiệp mà mình đã định hình từ trong kiếp trước, sanh ra có nhu cầu. Con trâu có nhu cầu ăn cỏ, con người có nhu cầu ăn cơm. Con cọp á thì nó ăn thịt sống. À, vân vân, cái đó là cái nhu cầu nó để thỏa mãn. Như vậy á thì trên cái bản chất á, nói cái gì? Cái hiện tượng là chúng ta nhìn thấy, nói cái gì? Còn bản chất của nó không phải là như vậy. Nên á có cao, có thấp, có sạch, có nhơ, nhưng mà trong kinh Bát Nhã nó là không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Như vậy là kinh Bát Nhã nói bản chất. Và cao, thấp, sạch, nhơ do chúng sanh nhìn thấy đó là hiện tượng. Vì vậy tại sao kinh Bát Nhã nói không cao, không thấp quý vị? Bây giờ ví dụ nha. Mình á quý vị nhìn thấy đứa nhỏ mình là cao hơn đứa nhỏ. Nhưng mà mình qua bên Tây á quý vị, mình đứng ngang rúng của người ta. Như vậy ở đây á quý vị, mình cao hơn chú nhỏ, nhưng mà qua anh kia mình là thấp hơn người ta. Như vậy mình cao hay thấp? Mình cao hay là thấp? Mình chẳng cao cũng chẳng thấp. Cao hơn người này mà thấp hơn người kia quý vị. Như vậy theo pháp giới chúng sanh mình cao hay thấp? Không cao không thấp trong pháp giới. Cao hơn chỗ này nhưng mà ngon hơn chỗ kia. À quý vị, bây giờ nói mình nghèo, phải không? Nói mình nghèo, nhưng mình nghèo hơn ai? Nghèo hơn Bill Gates, chủ hãng Microsoft. Nhưng mà giàu hơn cái ông Disney, đúng không? Như vậy mình nghèo hay giàu? Mình chẳng nghèo mà chẳng giàu. Nghèo hơn ai và giàu hơn ai? Chứ không có cái từ giàu nghèo cách cụ thể nào cả. Tại vì bản chất của nó không giàu không nghèo mà. Bây giờ mình nói cái đó là sạch, nói cái gì? Nhưng đối với mình là sạch, nhưng mà chư thiên nhìn xuống cái quý vị thấy ngũ trược ác thế liền. Bồ Tát nhìn xuống ngũ trược ác thế liền. Rồi. Do đó mà vào thời Đức Phật có một cái cô nè Bà La Môn, Còn có con gái rất là xinh đẹp, nói quý vị, còn mới đi đến Đức Phật, cổ nói là ngài á, có chịu con gái tôi gả cho ngài, tại vì thấy ngài mới đủ phước tướng để cưới con gái tôi, chứ không ai có khả năng cưới nổi con gái tôi đâu, nó đẹp nhất ở trong vùng này, mà trong vùng này không ai có xứng được mà tướng của ngài, tại tướng của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị. Bà này coi tướng là số 1 luôn, chỉ nhìn thấy bàn chân của Đức Phật đi in trên cái dấu xình lầy trên đường á quý vị, mà bà biết được là Đức Phật là người rất là phước báo, rất là người quý vị có hảo tướng. Mà nhìn cái bàn chân của Đức Phật đó, bà này coi tướng chùm gọi là ma y thần tướng á. Đức Phật đi khất thực đi ngang cái vùng mà mới mưa xuống á quý vị, là xình lầy đó, ngài đi bước chân đó in cái dấu chân trên đó, bà nhìn dấu chân mà biết người này nè xứng đáng để gả con, bà bị tìm tới Đức Phật luôn quý vị. Tại vì cái chân của Đức Phật chân bằng tháng phía bên dưới quý vị, rất đẹp. Còn chân mình nhìn vô một cái quý vị ơi, hú hồn, hú vía luôn. Phải không? Còn chân Đức Phật á rất đẹp, nhìn lên cái thì Đức Phật mới dạy rằng á là con của bà thì bà cô thấy đẹp. Nhưng đối với Như Lai á, tới cái chân á mà đụng vào Như Lai cũng không đụng. Phải không quý vị? Có nghĩa là đối với mình mà đẹp, nhưng mà đối với Đức Phật thì thấy chả cái gì là đẹp cả. À quý vị, tại vì Đức Phật ngài nhìn trên bản chất của vấn đề, chả có gì đẹp hết á quý vị. Nếu mà nhìn trên hiện tượng thì thấy hoa hậu á là hoa hậu, nhưng nhìn lên bản chất thấy hoa hậu cũng chẳng khác mẫu hậu là gì, y chang. À quý vị, phải không? Hoa hậu cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Đó quý vị, hoa hậu á không tắm có hôi không? Ông nói thật đấy, có không? Có hả? Y chang. Hoa hậu á quý vị, với mình á thiêu hữu cốt. Ai lựa ra nổi cái cốt hoa hậu với cốt của mình không? Lựa nổi không? Đâu y chang. Tỷ phú Bill Gates, đâu quý vị, với ăn mài thiêu ra rồi, hai hữu cốt cũng y chang đó quý vị. Nên bây giờ khi sống trên hiện tượng á thì các vị bằng tôi, ấy các vị hơn tôi, nhưng mà khi chết đi rồi tôi bằng ngang cơ với các vị, hữu cốt nào cũng ngang nhau, đâu vậy có ai hơn ai đâu. Nên trong cái cuộc đời này ta nhìn nó quý vị, nhìn những cái nó dễ đánh lừa mình ở phía bên ngoài lắm. Bây giờ ví dụ như á, người này đẹp trai lắm quý vị, nhìn nó ngon lành lắm đó, nhưng mà nói chuyện ra tiếng cái thôi thấy chết quớt rồi, cái tâm á không có tâm gì hết quý vị, tâm á là không có tâm gì hết. Tất nhiên là một người không có đức, quá độ ở gì, nhìn trên cái hiện tượng nhìn thấy ở bên ngoài nó vậy, nhưng cái bản chất nó bên trong nó không phải là vậy rồi. Như vậy thì bản chất của vạn pháp là gì? Đức Phật dạy bản chất của vạn pháp là tất cả nó thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thành trụ dị diệt, tất cả nó phải đi về với tánh không của vạn pháp hết, không có gì tồn tại ở tại thế gian này cả, kể cả vàng ngọc châu báu, nhà cửa xe hơi nhà lầu, không có gì, tất cả cái điều hoại đi với thời gian hết. Mà Đức Phật nói gọi là nhà lửa, lửa cháy còn gì còn không có gì, ở đâu có lửa thì ở đó có tro tàn. Nên chúng ta sống trong nhà lửa cuối cùng mới có lò thiêu ở Bình Hưng Hòa, phải không? Tro tàn. Nên bây giờ đẹp cỡ hoa hậu cũng đốt à, mà xấu cỡ mình cũng đốt à. Quý vị, nên cuối cùng á quý vị, than ơi một ngọn lửa hồng, còn đâu á cái cảnh bưởi bồng thế gian quý vị, mưa sầu theo gió lang thang, nghiệp nhồi nghiệp khổ ta mang trong lòng, tắt hơi nơi chốn trần hồng, trì tâm niệm Phật thì non bồng mới đáo lai. Nếu mình nhìn lên cái bản chất cơ mà thấy biết liền cái gì, ai nên ai nói là tôi nè, tôi đẹp nè, mấy người xấu quá, đẹp anh đẹp trên hiện tượng thôi, tôi thấy bằng mắt thôi, nhưng bản chất của anh rồi nó như thế nào. Bây giờ anh cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử gì, bản chất của anh cuối cùng cũng trở thân cát bụi, cũng trở về nơi cát bụi đó. Bể ải hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Thì cái bản chất mà người ta nhìn vào đó quý vị, chúng ta không thấy được đâu. Tại vì người ta nhìn vào, người ta nhìn bằng hiện tượng, bản chất cũng nhìn thấy phải nhìn bằng trí tuệ đó quý vị, thì chúng ta mới nhìn thấy được bản chất của vấn đề. Còn không có trí tuệ không thể nhìn được bản chất của vấn đề đó, không thấy được là không bất gì sắc, sắc bất gì không đâu. Quý vị, bản chất á quý vị, mình nhìn thấy sắc không? Không thấy không? Nó nhìn thấy cái tướng ở bên ngoài không à, à quý vị, mà nó đã lầm đi, nó đã lừa mình đi quý vị. À, nghe quý vị tiếng hát quý vị du dương trầm bổng, à, du dương mình đi ái mộ quý vị, rồi nhìn thấy cái bản chất mình hết ham luôn. Có phải là tiếng sáo của chương chi không làm cho mỹ nương mê đắm lòng người không? Nghe cái hiện tượng ở phía bên ngoài nhưng nhìn bản chất đó quý vị sao xỉu luôn. Ở xa thì tính là giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Đó là bản chất đó. Vậy thì cái hiện tượng nó đánh lừa mình, mình không được nhìn được cái bản chất bên trong. Vậy muốn nhìn được bản chất bên trong phải có trí tuệ của nhà Phật. Nhà Phật nhìn cái trí tuệ của nó, nhìn sâu thẳm vào. Như vậy thì quán tự tại Bồ Tát hành thâm, hành thâm và trí bát nhã, tức là trí tuệ. Hành thâm nhìn thẳng vào trong đó, đi sâu vào trong đó có gì? Đi sâu vào tướng người, đi sâu vào tướng sự vật và hiện tượng. À, bây giờ ví dụ như cái lời ta chửi là đó là sinh hiện tượng, làm cho mình đau khổ cái gì? Nhưng bản chất của câu chửi là cái gì? Không có gì. Nó là một cái sự rung động của cái thanh âm thôi. Nó làm tác động vào trong không khí. À, tác động vào trong không khí với cái vận tốc là 365 m/s. Không có gì, nó đi vào trong cái bàn nhĩ mình, phân tích âm thanh mà. Nó chửi, không có gì, ta chửi mình đi vào trong cái màng nhĩ của mình. Đó, và nhận thức qua cái nhĩ căn mình mới nhận thức được nó là cái câu chửi, mới biết đó là câu chửi, chứ nhĩ căn mình biết tới âm thanh không mà. Đó quý vị, nên mình nghe được cái câu chửi này. Như vậy thì bản chất của nó là gì? Nó là rung động cái tần số âm thanh khác nhau thôi. Nó đưa đến mình bản chất của câu chửi nó vậy đó quý vị. Nó đến đây thôi. Nếu ta chửi bằng tiếng Tây mình nghe có biết không? Không biết không? Chửi bằng tiếng Việt biết à. Như vậy thì chúng ta có những cái quy định của trong xã hội, cái từ đó nói lên cái gì, nhưng bản chất nó là dây, cái dây thanh âm của mình rung ra, nó làm dao động không khí ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái gì gần nó thì nghe lớn, cái gì xa nó thì nghe nhỏ, phải không? Như vậy mình biết được như vậy, bản chất nó là cái dây thanh âm với dao động tắt dần, nó đi đến lỗ tai mình, càng xa thì nó càng nhỏ, là dao động hình sin tắt dần. Như vậy thì đố quý vị, khi người ta nói lên một cái lời nào đó thì giữa cái lỗ tai người ta nghe lớn hơn hay là tai mình nghe lớn hơn? Mình đứng đây, người ta nói đứng ngoài cửa, thì chính cái người nào phát ra âm thanh họ nghe lớn nhất, tại vì cái miệng của họ với lỗ tai họ cách nhau có một tấc à, đúng không? Như vậy họ la càng lớn, họ chửi càng lớn thì lỗ tai họ nghe càng rõ, mà mình nghe nó không có rõ. Đó quý vị, nên đó người ta chửi mình càng lớn thì người đó nó khổ đau càng nhiều, tại vì họ nghe càng nhiều, âm thanh có nhiều rót vô hai lỗ tai họ hết rồi quý vị. Nên mình ở đây nè, mỗi khi ai mà chửi mình đó quý vị, mình hả, không nghe rõ, chửi lại cái, lặp lại cái phá đành. À quý vị, nói tiếng Anh đó, lặp lại xin vui lòng lặp lại, chửi mà cũng xin vui lòng lặp lại cái. À quý vị, dụ nghe quý vị chửi lớn nữa đi cho bể hai cái màng nhĩ của ai chứ đâu, mai nhĩ tôi còn nguyên si à. Nghe quý vị, nên nó chửi nữa đi chị bảy, ở chi gì. À, như vậy thì bản chất của câu chửi là gì quý vị? Nó không là gì hết, nhưng mà từ cái ý phía bên trong đó, cái quả báo của câu chửi á, làm cho cái miệng của người đó quý vị răng rụng, răng súng, răng hô, răng sâu, môi chớt, môi chì, môi chề, áo vị môi sức. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, quả báo của nói dốc, nói láo, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói đâm thọc. À quý vị, thì quả báo nó vậy đó. Nên cái bản chất của nó là không lạ gì cả, nhưng cuối cùng ta bị quả báo. Phải không quý vị? Nên mình nhìn vô cái, mình nhìn sâu thẳm thấy cái bản chất nó phía bên trong mà quý vị. Bản chất câu chửi nó làm làn gió, âm thanh nó rung động cho tần số không khí, nên cuối cùng người đó là bị thiệt hại gì quý vị. Nên lúc này mình khởi tâm Bồ Tát ha, chửi mình thương người ta dữ lắm quý vị. Trời ơi, chửi thấy cái miệng người ta mỏi, tội nghiệp quá. Miệng mỏi mà kiếp sau á lại còn bị á quý vị, lồi sỉ tùm lum, miệng hôi á quý vị, xúc miệng bằng nước rửa chén hoài mà nó cũng không sạch. Răng á thì quý vị xíu xáo À, rồi cái giọng nói của mình á là giọng nói ồm ồm, có người á là cà lâm, người ngọng, người nói không được luôn. Nếu mà phỉ báng Tam Bảo nhiều nói không được luôn. Nói cái gì? Như vậy thì cái bản chất của cái lời nói nó không là gì á, cái hiện tượng nó không là gì hết, nhưng mà cái bản chất của nó ở phía bên trong á, quý vị, chúng ta phải gánh những cái hậu quả, gánh những cái tội lỗi mà mình đã gây ra gieo ra, quý vị. Và cái người này cuối cùng bị đau khổ. Vì bản chất của gây đau khổ cho người khác là cuối cùng mình gặt lấy đau khổ đó. À, quý vị. Mà mình gây cho nhiều người thì cái sự tác động của một người đó nó là ít, nhưng mà tác động lại mình nó là nhiều. Tại bản chất đó mà. Bây giờ ví dụ nha, mình tung ra một chưởng phía bên đây. Nào quý vị, cái này là củ âm bạch cốt chảo, mình chảo bên đây một cái. Nào quý vị, giáng lâm thập bát chưởng, mình chưởng đây một cái. Để ai coi phim Hồng Kông chưa biết nha. Nào quý vị, rồi càng khôn đại ngải di tâm pháp, đây một cái nữa quý vị. Như vậy mình chưởng đây 10, đây 10, đây 10. Thì cái người nhận chưởng của mình á, người đó nhận 10, này nhận 10, nhận 10 ta khỏe ra. Nhưng mà mình bị quả báo lại quả báo tới 30. Nào quý vị, quýnh mình cái mọt nhẹp đép luôn. À, như vậy thì bây giờ á, mình quánh càng nhiều người, mình gây đau thương càng nhiều người, quý vị, thì cuối cùng cái đau thương đó là mình chịu nặng nề nhất. Người ta 10 người, người có 10 kg à, nhưng mà mình chịu lại, mình chịu tới 100 kg lận, quý vị. Nên lúc mà mình lần chuỗi niệm Phật á, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Ái hà là sông ái nè, thiên xích là ngàn thước nước sâu thôi. Nhưng mà tới quả khổ là gieo nhân á, ái hà là gieo nhân. Mình đang sống trong sông ái là mình gieo nhân nha. À, quý vị. Nhưng mà cái quả khổ á, thiên xích, thiên chỉ có ngàn thôi. Nhưng mà cái quả khổ á thì sao? Khổ hải, ái hà là sông, sông ái. Nhưng mà khổ tới biển, khổ hải là biển. Thiên xích là ngàn, vạn trùng ba là 10.000. À, quý vị, gieo một mà gặt lấy 10, đúng không? Như vậy thì gieo nữa đi bạn. Gieo một mà gặt 10 đó, chửi người ta một câu, người ta chửi lại 10 câu. À, quý vị, mình cuối cùng mình lãnh đủ, mình chửi trong pháp giới nó lang thang ra bên ngoài, người ta lãnh người nghếch. Nhưng mà cuối cùng nó quy tụ lại, bản chất của nó là quy tụ lại cái nơi mà nó sanh ra. À, quý vị, đó là quả báo. Nên nó quy tụ lại một mình lãnh, nên mình lãnh rất là đau thương đó quý vị. Bây giờ nào giờ mình hại nhiều người rồi, bây giờ mình mới giúp đỡ nhiều người thì người ta mới giúp, người ta đỡ lại mình đó quý vị. Ta giúp lại mình có nghĩa là mình hại người ta, người ta hại lại, thì cái người mình giúp đỡ, người ta giúp, ta đỡ lại mình cái quý vị. Mười đó quý vị, trưởng 10 người ta đứng ra, ta chịu lại 5 cho mình, à, chịu lại 3 cho mình, thì lúc đó mình mới nhẹ đi nghiệp, nghĩa là chuyển cái dòng nghiệp chướng này ra đời đi. Như vậy thì bản chất của cuộc đời này chúng ta mới nhìn thấy được, khi mà người ta hại mình thì bản chất nó là như thế nào. À, quý vị, như vậy nó liên quan từ ở trong kiếp trước đó. À, với nhau, không phải ngẫu nhiên người ta hại mình, mà mình đã hại người khác từ trong kiếp trước á, nên người ta mới hại mình. Nên mình thấy trên hiện tượng, ta thấy hiện tượng người ta hại mình mà không thấy trên bản chất, nên mình sanh tâm thù oán người ta, giận hờn, sân si, thù oán, trả thù, không quý vị. Nhưng mà bản chất á quý vị ơi, kiếp trước mình hại người ta quá trời luôn quý vị, ta đem theo hai cái quả báo đến với mình. Cái thứ nhất, mình hại người ta thì sẽ có người hại lại mình. Quả báo thứ hai nặng nề hơn cái quả báo đó nữa, gọi là lòng oán hận của chúng sanh để mà trả thù. Bây giờ ví dụ nha, mình một người tu, mình hại người ta một quả báo, hại người ta có người hại lại mình, không có lòng hận thù. Nhưng mà người đời bình thường, mình hại người ta hại lại kèm theo lòng hận thù. Mà khi lòng hận thù này hết thì mới hết cái quả báo để trả của cái hại người ta đó. Đó quý vị. Mà người ta quý nhất là cái gì? Nếu mình xâm phạm, mình làm hại người ta, cái mà người ta quý nhất thì hận thù nhiều nhất. Như vậy trong cái thân mình quý nhất là gì quý vị? Quý nhất là sinh mạng. Nên mình làm mất sinh mạng của người ta, quý vị, mình hai quả báo. Quả báo thứ nhất á, là bị người ta làm mất sinh mạng lại. Quả báo thứ hai, thù hận đi kéo hoài. À, với nhau. Và do đó mà cái giới thứ nhất của nhà Phật cấm sát sanh là giới hàng đầu, tại vì người ta quý cái mạng mình nhất. Hầu hết mọi người đều quý mạng mình, có một số người á quý vị quý của mình hơn quý mạng, nhưng mà đa số chúng sanh trong pháp giới quý mạng mình hơn quý của. Có những người quý của nhiều hơn quý mạng đó quý vị. Có những người á, quý vàng hơn quý mạng mình. Vì vàng mà dám lặn xuống sông, biết xung quanh cá sấu không à? Lặn xuống tìm vàng dưới á, bị cá sấu bụp cái rồi tiêu. À, không có gì. Nghĩa là quý vàng hơn quý mạng mình. Có những người á là quý mạng mình hơn quý của cải vật chất, đa số quý mạng mình hơn của cải vật chất. Là mạng mình là lớn nhất, nên họ sẵn sàng bỏ của cải vật chất ra để cứu lấy sinh mạng của mình. Còn có nhiều người quý của cải vật chất hơn là quý mạng mình, nên họ không dám bỏ tiền ra để cứu lấy mạng của mình, chẳng thà chết chứ không bao giờ bỏ ra. À, bởi vì thì người này quý của cải vật chất hơn thì một số nhỏ thôi, nhưng mà đa phần á là người ta quý của cải vật chất hơn quý mạng, hay là đa phần quý mạng hơn quý vật chất. Như vậy thì đa phần quý cái mạng sống mình hơn quý cái vật chất mà nó đeo theo mình. Không có gì. Do đó mà mình sát mạng của chúng sanh, có nghĩa là mình ăn thịt chúng sanh, mình sát mạng chúng sanh, mình cắt chiên xào à, chúng sanh không gì, đeo theo nó hận thù ai quán. Nên có cô kia ở dưới quê á quý vị, cổ làm mụ giường á, không có gì, cổ đã ra tay, không quý vị, nè, cổ chấm dứt thai kỳ cho nhiều người. Nên đầu nó đi theo báo, nó báo hai cái, lòng hận thù, nó không có gì, và kết thúc sinh mạng. Nên đi theo nó báo. Nên tới giờ họ tan nhà nát cửa chứ không có gì, lâu lâu á không biết nó ứng khẩu ứng mồm đó. Đó họ nói lên, đó tôi lần này nè con của ông ấy, hàng xóm tên gì cái gì. Cái người ta mới hỏi á, là tại sao á, mà làm vậy, làm bây giờ á, tôi không biết. Tôi theo bà. À, tôi hại cho bà tan nhà nát cửa, bệnh hoạn hại hoài là thôi, giờ bà tan nhà nát cửa, quý vị thực tế tan nhà nát cửa, nhà cửa bán hết, vợ chồng ly tán, con cái á, quý vị cũng là không ngóc đầu lên nổi luôn đó quý vị. Nhưng mà nó đi theo nó hại hoài vậy đó, lòng oán hận nó còn hoài, nó hại hoài à, không bao giờ hết. Nó quý vị, nên cái gì là chúng ta đừng có để cái lòng oán hận đó quý vị à, cho với tâm của người khác à, nên từ đó mình xét cái gì, mình xét trên cái bản chất của nó. Nên người ta hại mình, nói cái gì, mình xét trên cái bản chất tại sao người ta lại hại mình. Trong kinh nhân quả thiện ác là đã có những cái từ trong quá khứ dây mê rễ má, từ trong quá khứ mình đã từng hại những người khác trong trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nên bây giờ mình mới bị hại lại ngày hôm nay đó quý vị. Nên nhìn trên cái bản chất mình đã bị ân quán nhân duyên ràng buộc dây trả dây trong cái quan trái của trong cuộc đời này. Do đó mà khi bị người ta hại lợi đó quý vị, thì cái vì tu hành ta sẵn sàng ta chấp nhận à, quý vị, và ta tha thứ, ta bỏ qua luôn, người ta không có trả thù tiếp tục đó quý vị. Biết là mình trả đây là trả những cái ở trong quá khứ rồi, nên ta không trả thù tiếp tục. Nhưng ví dụ như ngày một kiền liên đi, ta bầm thấy à, ngày ra nó bầm thân của ngày ra à, quý vị, bầm thân của ngài ra, tất nhiên là à, mướn cướp á, bầm ra, nhưng mà ngài không có một chút oán hận nào cả cái gì, tại ngài nhìn trên bản chất của vấn đề là ân quán từ trong kiếp xưa đến bây giờ, chứ không phải là tự nhiên mà ta bầm à, thân của ngài ra, do đó mà ngài không oán hận. Còn ta thấy trên hiện tượng đâu có gì, thì mình bị đánh lừa liền, mình oán hận, mình sân si lên à, do đó mà mình bị đau khổ với cái đó. Nên mình suy xét cái gì tận cùng ở trên cái bản chất của nó. Mà trong kinh Bát Nhã dạy rằng tất cả các pháp đều trở về không của nó. Không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Tất nhiên là trong cái không này sanh ra dạng pháp của trần duyên, và cuối cùng trần duyên cũng trở về quy không. Như vậy thì cái gì sanh ra có và cái gì trở về không, thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm: các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Do đủ duyên thì nó sanh ra, hết duyên thì nó ra đi đó quý vị. Bản chất của nó là nhân quả tương tục của trùng trùng nhân duyên sanh khởi, đó là bản chất đó quý vị. Ngày hôm nay có đủ duyên nó đến, hết duyên nó ra đi. Nên mình nhìn bản chất của nó là nhân quả cộng với nhân duyên, mà một cái duyên đó chính là nhân của bây giờ đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một cái hạt đậu là nhân, muốn cho lên được một cái ký đậu ngoài sao, chúng ta phải gieo, phải trồng. Mà muốn gieo trồng phải có công lao động, phải có mảnh đất, phải có phân bón, phải có chăm sóc. Thì cái mảnh đất, công lao động, phân bón, chăm sóc đây là cái duyên để cái nhân cái hạt đậu này mới trở thành cái cây đậu và có những cái hạt đậu về sau. Đó quý vị, đó là duyên. và một cái duyên đó trở thành cái nhân để tương tục có cái quả của cái thời gian sau đó. Như vậy thì gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Như vậy thì mình biết như vậy rồi đó quý vị, thì bản chất của nó là nhân quả, và do nhân duyên để tác thành nhân, từ cái nghiệp nhân cho đến nghiệp quả của nó. Như vậy thì mình gieo ác thì gặp ác, mà gieo thiện thì gặp thiện, gieo đau thương thì phải bị tan thương. Nên cái người nhìn được trên bản chất rồi đó, họ không hờn, không giận đâu quý vị. Bắt đầu họ chấm dứt cái dòng đó, có đến có đi, họ rất là thanh thản, không có buồn lo hờn giận đâu quý vị. Ví dụ như có duyên á thì ổng đến với mình, hết duyên thì ổng ra đi về một phương trời nào đó, đi với ai thì kệ ổng, mình đi chùa Linh Quang bình thường rồi quý vị. Biết được bản chất của vấn đề rồi. Nên Đức Phật dạy thế giới này là vô thường, vì bản chất nó là vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là sự thay đổi liên tục, từ con người mình trẻ cho đến già, từ đẹp ra xấu, từ xấu ra xấu đau, xấu đớn. Như vậy bản chất nó là vậy rồi. Như vậy bản chất nó là vậy thì mình cãi nó cũng đâu có được đâu, có gì quy luật của cuộc đời mình đâu có cãi được đâu. À, do đó mình có xấu đi nữa, có gì mình có già đi nữa, nó là cái bản chất nó là gì? Những hiện tượng bên ngoài mình thấy nó xấu nó già, nhưng bản chất của nó là quy luật vô thường, nó đã ấn định rồi. Không có gì, có rồi lại không, nga rồi sanh rồi lại diệt, thay đổi tương tục với thời gian. Như vậy bữa nay làm bạn, ngày mai là thù là chuyện bình thường, bữa nay đẹp mai xấu là chuyện bình thường, bữa nay xấu qua Thái Lan sửa là đẹp là chuyện bình thường. Không có gì, bản chất nó là thay đổi mà. Nên cái những cái thay đổi đó mình biết nó là bản chất, nó là thay đổi. Nên khi gặp thay đổi là mình nhìn trên bản chất nó, chứ mình không nhìn trên hiện tượng của sự thay đổi. Tại sao hôm qua anh hứa tôi đủ điều, bữa nay là anh lại bỏ tôi đi theo người ta? À, quý vị, như vậy bỏ tôi đi theo người ta là hiện tượng, nhưng mà cái sự thay đổi này nó là bản chất. À, nên bản chất của cuộc đời là luôn luôn thay đổi và vận hành. À, quý vị nên biết nó thay đổi, đây là bản chất. Nhìn trên bản chất là mình nhìn trên sự thay đổi, nó là một cái quy luật. À, đó là luật vô thường. Nên Đức Phật dạy á, người á, mà sống 100 năm mà không biết pháp sanh diệt, còn thua người sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, là tức là biết pháp vô thường ở trong cuộc sống. À, quý vị, nó thay đổi tương tục. Tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, tất cả thế giới quan xung quanh vô thường. Nếu ta nhận thức bằng 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy, nhận thức được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này là vô thường. Nó luôn luôn thay đổi. Bữa nay màu đen, ngày mai màu trắng. Bữa nay mà trắng mai quá là đen cái gì? Bữa nay già mai quá ra trẻ, chắc ít có, mà trẻ quá ra già, đó là mực đương nhiên. Già mà ra quá ra trẻ phải đi căng da mặt à. Thấy không? Trẻ đó trẻ trên hiện tượng thôi, chứ bản chất của người ta vẫn già cái gì. Nên bây giờ già bắt đầu mình đi bắt đầu sửa nha. Từ trên dài xuống dưới sửa tới sửa lui cái gì, ra thấy nó đẹp. Nhưng mà bản chất của nó là già. Thấy đẹp cái gì trẻ. Trẻ đó trên hiện tượng thôi, nhưng mà bản chất nó già rồi. À, quý vị, cưa sừng lầm nghĩa. Người ta nói dân gian vậy đó quý vị. Tất nhiên bản chất của nó, nếu người nào mà chấp nhận cái bản chất đó, nhìn được sự thật của nó quý vị, ta không buồn, không lo, không sầu, không khổ nữa quý vị. Mà mình nhìn trên hiện tượng thì đau lòng lắm quý vị ơi. Bữa nay nổi một mụn, bữa mốt nổi mặt tàn nhang, phải không? Nhưng bản chất của nó là sanh, là lão, là bệnh, là tử. À, bây giờ lão rồi, bản chất nó là lão. Lão thì phải có tàn nhang, đây là bản chất của vấn đề. À, nằm đó quý vị, lão mà không có tàn nhang mới là lạ. Đúng không quý vị? Già mà không lụm cụm mới là lạ. Già lụm cụm là chuyện bình thường, phải không? À, do đó mà mình thấy được bản chất là thấy được cái bình thường trong đời sống. Mà thấy được bình thường thì mình thấy được chữ đạo đó quý vị. Các vị tổ nói tâm bình thường là đạo đó. Đúng không quý vị? Thấy tất cả cái nó là bình thường thôi, không có cái gì nó là bất thường hết á. Do đó bây giờ ví dụ như á, hôm qua á, ta hứa mình mà bữa nay ta giật nợ mình. Hôm qua hứa là trời tôi mượn anh 3 bữa trả, nhưng mà 5 bữa chưa trả, nó bình thường. Tại sao là bình thường á quý vị? Là tại vì Đức Phật dạy rằng á, cuộc đời nó thay đổi liên tục trong cái vô thường mà. Vô thường tất nhiên là thay đổi liên tục. Vậy hứa mình á quý vị 2 ngày trả. À quý vị, như vậy thì nó đâu phải là vô thường đâu, mà 3 ngày nó chưa trả đó mới gọi là vô thường đó. Hứa hôm qua vậy bữa nay khác rồi đó. Nghĩa là vô thường thay đổi mà. Phải không? Nên cuộc đời, nên Đức Phật dạy rằng đừng có tin một cái gì cả. À quý vị, đừng tin ai cả, đừng tin gì cái gì cả quý vị, mà hãy xét xem cái điều đó trên cái cơ sở nào rồi hả tin. À, có đúng với đạo lý, có đúng với kinh sách không thì hả tin. chứ đừng có để cái hiện tượng nó đánh lừa mình đó. Bởi vì đằng sau cái hiện tượng là cả cái bản chất của nó, tất cả cái điều hư hoại với thời gian là bản chất của nó. Bởi vì tất cả điều thay đổi với thời gian là bản chất của nó đó, thành trụ hoại không là bản chất của nó đó. Nếu ai nhìn được cái gì đó quý vị, nên mới thấy được rằng không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Có cũng như không thôi, không á thì nó từ từ đủ điều kiện nó cũng sanh ra có, do duyên sanh và duyên diệt thôi. Nên có bài thơ nói là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Vì bản chất của nó quý vị là còn là cái dòng nghiệp mà dẫn đi, còn hiện tượng của nó quý vị thì chúng ta có thể thấy thay đổi lúc đẹp lúc xấu, lúc già lúc trẻ, nhưng bản chất của nó tan hoại với thời gian hết, dầu cho già trẻ hay là đẹp xấu thì tan hoại thời gian hết. Chỉ có cái dòng nghiệp mà dẫn mình đi, của thân khẩu ý mình dẫn đi thôi, nghiệp ác nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác dẫn mình đi thôi. Nhưng đó là bản chất của tất cả các vấn đề. Nên nhìn vấn đề, nhìn trên bản chất của nó quý vị. Ta chửi mình biết bản chất nó là đang thiếu nợ ta kiếp trước rồi, ta đòi nợ quý vị. Nên con cái nó quậy biết ta quậy ta kiếp trước rồi, bây giờ kiếp này nó quậy lợi nè quý vị. Bản chất của nó nằm ở đó đó, chứ không phải bản chất nằm trên chỗ quậy. Nên mình thấy quậy cười đòi nợ hoài với anh Tám đó, mới đòi qua hôm nay đòi nữa, đòi nữa trả nữa đó quý vị. Còn nợ hoài còn trả quý vị. Do đó trong cuộc sống này gặp nhau là duyên là nợ với nhau quý vị. Vì duyên nợ này nó là bản chất từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau, nợ nần nhau, giật củi nhau, dây nhau, hứa nhau, vân vân tất cả cái. Nên này nó mới ra được cái hiện tượng ngày hôm nay nè quý vị. Hiện tượng ngày hôm nay chồng làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, anh làm khổ em làm khổ anh, giật củi giật nợ giật nần vậy trả nợ nhau ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị. Như vậy thì bản chất nó là nằm trong đó, và hiện tượng nó đây, nhưng cuối cùng nó cũng trở về không có nợ hay không có nợ gì, nó cũng là chữ o tròn thôi. À, quý vị, tay trắng cũng quờn trắng tay thôi quý vị. Đến đây mình không, ra đi không có mình, không có mình nào dám theo chứ nhá. À, quý vị đi có mình à. À, đến đi đây mình không thì ra đi không có mình nào à, để đi theo, có nghĩa là con đường đơn độc chỉ có mình. Bản chất nó là như vậy. Nên trên thế gian này anh em bạn bạn bè bè chết đi xuống ghe con mình, bản chất nó là vậy mà. Nếu mình ra đi mình nó có gì cười, ai nói thương thương yêu yêu chứ dám đi theo không? À, không có gì, chết đi rồi có sợ ma không? Có không? Vì bản chất của vấn đề đó có gì, tình thương yêu anh em chồng vợ, nhân duyên từ kiếp xưa, hết duyên rồi người ta cũng hết luôn mình, hết duyên trần thì người ta cũng hết duyên với mình luôn. À, quý vị, do đó mà cuộc đời càng ngày càng phôi pha dần dần dần cường độ sự hấp lực của cái hiện tượng này nó hết rồi thì bản chất của vấn đề trở lại với hư vô. Nên ngày hôm qua ta thương, bữa nay ta hết thương thấu. À, quý vị, bản chất của nó là thiếu nợ và trả hết nợ thôi chứ mắc gì. À, quý vị mà phải níu phải kéo lại làm gì nữa quý vị. Hết nợ rồi không lẽ kêu người ta trả hoài? Do đó hết nợ rồi người ta nghỉ trả, người ta đi sang chỗ khác, người ta trả tiếp chỗ khác. Bởi vì mình vui vẻ mà mình tiễn đưa anh lên đường, đó quý vị, vào một nơi xa xôi khác. Rồi á quý vị, đó là anh hãy trả nợ cho người khác đi mà tim em không có tan nát. Ta biết được trên bản chất của vấn đề rồi đó. Nên mình nhìn sâu thẳm vào trong đó tánh không của vạn pháp, biết được sai thay đổi của thời gian, thay đổi của quy luật, không quý vị, vô thường đã đến, có đến rồi có đi, có già rồi có trẻ, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. À, nên đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, cuộc đời quý vị một chuỗi tham si, vì nghiệp đen mộng ảo ly kỳ trong tâm, trở về Phật pháp diệu thâm, trì tâm niệm Phật mà tầm quyền di. Như vậy thì chúng ta thấy hiện tượng nó có giàu, có nghèo, có đẹp, có xấu, có xanh, có đỏ, có tím, có vàng. Nhưng mà tất cả cái bản chất nó không tồn tại với thời gian. Tình yêu cũng không tồn tại luôn, nó có gì? Ghét thương cũng không tồn tại luôn. Đẹp xấu cũng không tồn tại luôn, giàu nghèo cũng không tồn tại luôn. Tại vì bản chất của nó quá thành hư không, hư vô thôi quý vị. Nên lấy một bốn câu kệ ở trong Kinh Kim Cang ta kết cái bài này ở đây nói gì trên cái bản chất. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu di chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ mó được, suy nghĩ được cái gì, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển. Mộng là mơ, quyển là không có, mơ nó đã không có, mà như không có ở trong mơ nó thôi, nó giả quá trời giả. Nên Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh. Tất cả nhìn đây là hữu di pháp đó. Hữu di cái gì? Nhận thức qua sáu căn là hữu di. Mắt nhìn, mũi ngửi, sờ mó được là hữu di hết, đâu có gì. Như mộng quyển bào ảnh, có phải mộng quyển không? Thân mình có phải là mộng không? Bữa nay đẹp tuyệt vời, ngày mai quý vị ơi, trời ơi nó hết đẹp, phải không? Như vậy là như mộng quyển rồi. Như bào ảnh là như bọt bóng á, bọt bóng nó tồn không có lâu. Thăng ơi, cái bọt cho lăng nhấp nhô mà mịt, khi thăng khi trầm. Bây giờ đang thăng nè, mai mốt bể cái bóc một cái trầm xuống đất ba lớp giá. À, quý vị, khi thăng khi trầm giống như bọt bóng, người như bọt bóng, chức vụ như bọt bóng, tình yêu như bọt bóng. À, quý vị, đời người như bọt bóng thôi. À, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển. Như lộ là như xương á, chỉ lộ nghĩa là như xương. À, quý vị, xương hồi mặt trời lên xương nó cũng tiêu hết đâu quý vị. Như điển chớp, giống mặt trời mưa chớp một cái tắt, chớp một cái tắt quý vị. Như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, thường quán sát như vậy. À, quý vị, vậy thì bản chất của vấn đề nó trở lại với hư không, nó không còn gì hết. À, không có gì. Chúng ta nhìn thấy, yêu thích, đắm đuối với nó, cuối cùng cũng chẳng nắm bắt được gì đâu quý vị. Ra đi có mình không, dòng nghiệp cuốn đi, không có gì. Nên không còn gì. Trên cái bản chất của vấn đề, nếu hiểu được gì, bắt đầu người ta trầm tĩnh lại, bắt đầu thiền. À, không có gì. Thiền rồi bắt đầu mình sanh ra một cái trí tuệ. Mà chính cái thiền định sanh ra trí tuệ này, không có gì, nó còn, nó đi theo mình hoài, không có gì. Tại vì trí tuệ này nó đi theo mình hoài. Còn cái mà mình nhận thức được cái ngày hôm nay là ý thức thôi. À, nhận được không? Ngày hôm nay đó, quý vị, đó là thức phân biệt. Thức phân biệt chết đi rồi mất hết. Tại thức phân biệt nó đi theo sáu căn, chết rồi rã sáu căn này thức phân biệt nó mất. Nhưng mà trí tuệ không bao giờ mất, tức là sự giác ngộ nhìn đến bản chất của vấn đề nó không bao giờ mất cả. À, quý vị, tức là công đức đấy nó không bao giờ mất. Còn những cái gì ở thế gian này nó còn rồi nó mất hết mà. À, quý vị, nên vàng còn mất không? Đất đai còn mất không? Trái đất này nó còn tiêu nữa không chi mà đất đai ở trên trái đất này. À, không có gì. Theo cái quy luật thành trụ hoại không, cái đất hàng tỷ tỷ năm nó cũng tiêu thôi. À, nên đời người mình như tia chớp. Tây phương cực lạc ta sống vô lượng thọ, còn mình ở đây á quý vị, sống có trăm năm bằng hai ngày cõi trời thấp nhất của tứ đại thiên dương thôi. À, không có gì. Một ngày đêm của cõi trời tha quá từ tại thiên của ma vương ở quý vị, bằng 1600 năm của thế gian mình. Còn cõi Tây phương cực lạc có gì mới thở ra hít vô một cái thở bằng tí này trăm năm. Nên giống như cái điện chớp, cuộc đời sống người chớp cái tắt, như cái bóng đèn chớp cái tắt. Có gì bản chất của nó, của cái vấn đề sanh lão bệnh tử chớp tắt. À, của thế gian này nên ta hướng về Phật pháp, có gì hướng về Đức A Di Đà, hướng về Phật pháp, hướng về mười phương chư Phật, đầu ta không đấu tranh với cuộc đời nữa. Không đấu tranh có nghĩa là chúng ta không hơn thua với nó nữa. Nhưng mà chúng ta phải làm, ta phải ăn, ta phải mặc, ta phải ở, nhưng không có đau khổ với nó nữa quý vị. Tâm mình bắt đầu không còn chạy theo hiện tượng nữa. Hiện tượng như thế nào quý vị, là do nghiệp của chúng sanh mà nó vận hành như vậy thôi. Đêm ta ngồi, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chửi chửi bình thường, chửi người ta giờ ta chửi lại. Quý vị cười cái quề. Rồi chúng ta kết thúc ở đây và xin hỏi một vài câu hỏi quý vị, để mà chúng tặng quà. Chúng ta nghĩ câu hỏi thứ nhất, ai nhớ được ta trao đổi với nhau đề tài mang tên gì ạ? Rồi thôi cô này. Dạ, thưa thầy, hôm nay là trao đổi đề tài gì được bạn chứ? Cho chàng phó tay. Được tặng phần quà. Ai biết được mình nhận thức được thế giới quan xung quanh trước mặt mình là cái gì thì qua cái gì, nhờ vào chưa nhờ vào cái gì mà mình nhận thức được thế giới quan xung quanh. Chú do ba mắt tai mũi lưỡi thân. Mắt tai mũi lưỡi thân vậy ta gọi đó là gì? Sáu căn. Cho anh chồng pháo tay. Bây giờ ai biết mắt mình nhìn thấy cái đó, không quý vị, lưỡi mình nếm cái đó, mũi mình ngửi cái đó, như vậy thì cái đó là cái gì? Hương. Pháp đó là gì? Gọi là sáu trần, thì gọi là lục trần ở phía bên ngoài. Cho anh chồng pháo tay. Bây giờ ví dụ như là mình nhìn thấy nó đẹp hay là nhìn thấy xấu? Nhìn thấy đẹp xấu với sanh lão bệnh tử, với đẹp xấu vui buồn hờn giận, thì cái nào là bản chất, cái nào là hiện tượng? Dạ thưa thầy, sanh lão bệnh tử là bản chất, còn đẹp xấu vui buồn là hiện tượng. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Như là Phật bạch thầy, tam quy ngũ giới, ba là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lời lôi chiều, không nói lời lăng xăm. Như là Phật ngũ giới mà nói như là chạy xe sóc ổ gà chứ không được rồi. Phật tử phải nói nghe, chạy xe phải chạy trên đường hay quay rồi cho nó băng băng rồi chứ sóc ổ gà dữ vậy. Cái gì quên nè, tam quy nói cũng không đúng nữa đó nghe. Tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng, chứ không phải là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng nha. Tam quy nó có hai phần quy, phần quy bên ngoài và phần trở về với tâm mình. Trở về tâm mình là tự quy y thì đâu cần phải tới chùa. Quý vị, nhưng mà ở bên ngoài là quy Đức Phật Thích Ca. Quý vị, quy Đức Phật Thích Ca, thọ pháp của Ngài và Thầy hướng dẫn, Thầy bổn sư mình, đó là cái bên ngoài tâm. Còn trong tâm của mình là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, có nghĩa là lý và sự. Quý vị, hai cái đều đồng với nhau. Thôi cũng được tặng một phần quà. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có một cái đêm quý vị thật là an lành trong chánh pháp của nhà Phật. Quý vị tính là chúc quý vị mơ có nhiều mộng đẹp mà thôi, mà đẹp quá cái sống trong mộng không, cái không sống không tỉnh lại nữa. Thôi bây giờ chúc quý vị là đêm ngủ không mơ, ngủ một giấc tới sáng. Luôn luôn lúc nào cũng an bình trong chánh pháp nhập Phật và được sự che chở mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.